Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 174, Tần Ly Phong chi phá kén. Cái gì? Yến Độc Bộ đã đối với Diêm La Điện động thủ rồi. Biết được tin tức này, bất luận là huyền môn cường giả vẫn là vô cương tam đại tộc tổ, đều có chút giật mình. Yến Độc Bộ, hắn tựa hồ đã không đơn thuần là hắn chính mình rồi. Chấm ngoặc kép, Lâm Huyền Hà trên mặt hiếm thấy nghiêm túc, mang theo trần chờ nói. Hừ, dường như bị một trước đây chưa từng thấy đáng sợ tà ma phụ thể. Bất quá không liên quan, Ngô chủ ánh sáng sẽ xua tan tất cả tai họa, cho thế gian này mang đến quang minh. Nha, ca ngợi ngài, vĩ đại chủ, vũ tổ đầu tiên là hừ lạnh một tiếng, sau đó ngâm sướng nói. Hà Hằng lúc này đứng lên nói. Nếu hắn đã trước tiên tấn công Diêm La Điện, chúng ta há có thể ngồi xem. Còn mời vô cương đạo hữu hiệp trợ, trợ giúp Yến Độc Bộ, tiêu diệt Diêm La Điện, xâm la giới. Vũ Tổ liếc mắt nhìn hắn, cao giọng nói, chủ hào quang đem xua tan tất cả hắc ám. Yêu ma quỷ quái không xứng có sinh tồn không gian. Các tín đồ, xuất trinh rồi. Hắn xông lên trước, mang theo vô cương rất nhiều cường giả hướng về man hoang chi địa xuất phát. Hà Hằng ở trong đội ngũ nhìn thấy đã từng yêu tộc hai đại yêu thần tập cùng lông. Hiện tại yêu tộc, từ lâu hòa vào vô cương. Hoặc là nói, vô cương giới vốn là yêu tộc ở chư thiên vạn giới thượng giới một trong. Một cái tất cả đều là do lân giáp tẩu thú, côn trùng cùng với loài chim tạo thành thế giới. Vốn là yêu tộc thế giới. Chỉ có điều bởi vì xuất hiện một tôn mục, dẫn đến tất cả phát sinh biến hóa. Mục tộc là chư thiên vạn giới chủng tộc mạnh mẽ nhất. Không có một trong, dù cho tiên thiên thần ma, cũng bất quá là lấy thần ma cảnh làm khởi điểm. Mà mỗi một cái mục tộc, sau khi trưởng thành đều là huyền hoàng cảnh, chủng tộc như vậy, không cần bao nhiêu, chỉ cần có cái mấy trăm hơn 1000, chư thiên vạn giới đều đem bị bọn hắn khống chế, cũng may mục tộc số lượng chưa bao giờ vượt qua trăm mấy. Mục là dự trữ nuôi dưỡng ý tứ, dường như mục dương người, tự dưỡng gia cầm, dê bò, mà này mục thiên chủ nhưng là tự dưỡng rất nhiều tu vi dị thú mạnh mẽ. Bao quát long phượng, còn có thiên sứ, này có được hay không đại biểu mục tộc một ít đặc thù. Bọn họ chủng tộc này là chuyên môn dùng để tự dưỡng mạnh mẽ thần thú chủng tộc. Là một cái nào đó nhân vật mạnh mẽ mục dương nhân. Nghĩ đến khả năng này, Hà Hằng không khỏi lắc lắc đầu. Mục tộc mạnh mẽ, dù cho toàn bộ chư thiên vạn giới cũng hiếm có thể so sánh với. Trừ phi vô thượng đại la xuất thế. Bằng không ai cũng có thể cầm bọn hắn ngồi tự dưỡng gia cầm nô bộc. Nhưng chư thiên vạn giới này bên trong là sẽ không tồn tại vô thượng đại la giả. Bởi vì đối với cấp bậc kia tồn tại, này mênh mông chư thiên, bất quá là một hồi phổ thông mộng cảnh. Bọn họ lại là người nằm mơ. Mộng tỉnh rồi, bọn họ tự nhiên vĩnh viễn rời đi. Không có người sẽ đang nằm mơ tỉnh rồi sau, còn có thể đi làm giấc mộng kia. Diêm La Điện, tử vong tượng trưng, để cho ta tới nói cho các ngươi, cái gì là cái chết thực sự đi. Trong tay quyền trượng một chỉ, vạn ngàn ma khí lan, Yến Độc Bộ phía sau, vô tận rơi màu đen bay lượn, thôn không thế gian tất cả, phàm là bị chúng nó cắn được tu giả, đều sẽ hóa thành khát máu đại quân một thành viên. Hãn không sợ chết xông về phía trước, giết, lạnh lẽo sát cơ áp sát. Tám đạo khủng bố bóng dáng thình lình xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng, trên người khí thế kinh thiên, mang theo hủy thiên diệt địa uy nghiêm đáng sợ, sử dụng đại thần thông, tấn công về phía Diêm La Điện động thiên cùng xâm la giới. Này đến tột cùng là người nào? Minh Hà nơi sâu xa, xâm la lục đạo chi chủ giật mình nhìn ngoại giới tình huống. Tiêu Đà không khỏi híp híp mắt, nhìn thấy lúc này Yến Độc Bộ sau. Hắn hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói, quả nhiên cùng nguyên thủy ma giới có quan hệ a. Hơi thở này tựa hồ là ngày xưa nguyên thủy ma chủ dưới trướng đệ nhất ma soái Bát Dực Thiên Ma khí tức, bất quá hắn không phải đã sớm ngã xuống ở thời đại thượng cổ sao? Ân, huyền hoàng cảnh thần thông khó có thể suy đoán. Có phục sinh thủ đoạn cũng chẳng có gì lạ. Huống chi hiện tại hắn là Yến Độc Bộ vẫn là Bát Dực Thiên Ma vẫn là chưa biết. Nói tới chỗ này, ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu thời không, cùng Yến Độc Bộ đối diện, hờ hững nói, nếu là ngày xưa đỉnh phong thời đại Bát Dực Thiên Ma, lão phu tự nhiên không dám là địch, nhưng hiện tại ngươi, còn có ngày xưa gió nhẹ à? Ha ha, lão phu muốn thử một chút. Nói chuyện thời gian, hắn lúc này mệnh lệnh ám đế đám người nghênh chiến. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía Minh Hà nơi sâu xa. Con kia to lớn kén, Tần Ly Phong, lão phu một tay bồi dưỡng được đến giết chóc công cụ. Người nên xuất thế, dùng ngươi mũi nhọn, để thế giới này khiếp sợ đi. Tiêu Đà hai tay mở ra, trong lúc cười lớn, miệng tụng cổ xưa thần chú. Có vô tận ma khí ở trên người hắn bay ra, truyền vào kén lớn bên trong. Sau một khắc, kén lớn vỡ tan rồi. Thông thiên triệt địa huyết tinh chi khí tràn ngập ra. Toàn bộ Minh Hà không khỏi cuốn ngược. Máu loãng đang sôi trào. Bát Dực mở ma kiếp. Nhân gian tai phù ứng. Ma chi Bát Dực ở đây. Bọn ngươi đền tội đi. Tám đạo to lớn ma ảnh bay lượn. Không ngừng phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Xâm La giới cùng Diêm La điện động thiên nhất thời nửa hủy. Đang lúc này, ám đế các loại sáu đại cường giả giết ra, đón đánh ma chi Bát Dực, chết đi từ lâu tồn tại, hà tất còn muốn đi ra, để chúng ta đưa các ngươi lên đường thôi. Xâm La lục đạo chi chủ bên trong một người trào phúng nói, lấy tu vi của bọn họ, tự nhiên nhìn ra này cái gọi là ma chi Bát Dực, bất quá là bị đại thần thông triệu hoán mà ra vong hồn, thuộc về tử linh. Chân thân từ lâu ngã xuống ở trước vạn cổ, sinh sinh tử tử, bất quá một hồi luân hồi. Ma chi cánh chim, siêu thoát sinh tử, ngật với luân hồi bên trên, vĩnh viễn vì chủ mà chiến. Giết, tám đạo ma ảnh hét cao, trên người đồng thời phun trào diệt thế uy năng, đánh giết Xâm La lục đạo chi chủ. Quan tâm các ngươi là sống hay chết, hôm nay triệt để cho các ngươi tiêu vong. Đối diện lục đại thần ma quát lạnh, thôi thúc mạnh nhất ma năng, đón đánh tám ma, đồng dạng hủy thiên diệt địa, tương tự tận thế ma ảnh, đều duy tồn tiêu diệt đối phương chí cường sát cơ, va chạm ra đáng sợ nhất chiến cuộc. Yến Độc Bộ lập giữa không trung, hờ hững nhìn trận chiến này thế, không chút nào nhúng tay ý tứ, dường như lầm bầm lầu bầu nói rằng, ta chi Bát Dực năm xưa đều là thần ma đại viên mãn, thậm chí nửa bước huyền hoàng chí cường ma tướng. Tuy chân thân đã vẫn, nhưng một tia chiến hồn y nguyên không kém bất luận cái gì không phải đại viên mãn thần ma. Người sáu người này còn chưa đủ lấy xưng địch, có đúng không? Minh Hà nơi sâu xa, Tiêu Đà hừ lạnh một tiếng. Lập tức một đạo hào quang màu đỏ ngòm tự bên cạnh hắn bay ra, nhằm phía phương xa. Bát Dực luân truyền, thiên ma kiếp sát, Bát Dực ma tướng uy thế vô cùng. Năm xưa đều là đặt chân thần ma đại viên mãn, thậm chí nửa bước huyền hoàng lĩnh vực chí cường. Bây giờ tuy không còn nữa lúc trước, nhưng loại kia tự vô cùng thần ma trong đại chiến mài rũa mà ra ý chí chiến đấu, tuyệt đối không phải quen sống trong nhung lụa nhiều năm, hiếm tiến hành thần ma cấp đại chiến Xâm La lục đạo chi chủ có thể so với. Ở bước đầu giao chiến sau, bọn họ đã vững vàng chiếm thượng phong. Giờ khắc này một thức thuật hợp kích, bùng nổ ra gần như thần ma đại viên mãn lực lượng. Trọng thương đối diện lục đại thần ma, ngay ở bọn họ chuẩn bị củng cố chiến công thời khắc. Một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm xé rách bầu trời, đâm vào bọn họ một cái trong đó mi tâm. Cái kia ma tướng đột nhiên không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt càng triệt để hồn phi phách tán. Vĩnh hằng tiêu vô, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.